Tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.